Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, chương 32, hai cái thắng cửu thiên. Ngươi có nhớ lão quân Sơn Đạo Đức Kinh Tàn Thiên? Vương Hùng hỏi một đằng, trả lời một nẻo hỏi. Vương Hùng vấn đề, Nhượng Câu Tiễn lông mày nhíu lại, híp mắt nhìn về phía Vương Hùng, không hiểu Vương Hùng ý gì. Ngươi không phải chướng mắt này Tàn Thiên sao? Câu Tiễn nhíu mày thử dò xét nói, ta hiện tại lại muốn. Vương Hùng nói thẳng, ha ha ha ha ha ha, lại muốn. Câu Tiễn nhìn chằm chằm Vương Hùng, thần sắc một trận phức tạp. Từ thượng cổ bắt đầu, ta liền biết ngươi dã tâm bừng bừng, không cần cho ta thăm dò, cũng không cần tìm cớ gì. Có cái gì muốn nói, nói thẳng. Vương Hùng thản nhiên nói. Vương Hùng là lo lắng Câu Tiễn kể một ít chỉ tốt ở bề ngoài lời nói, đánh quá nhiều bí hiểm, chính mình tiếp không lên, cho nên trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề. Tốt, nói thẳng. Câu Tiễn âm thanh lạnh lùng nói. Câu Tiễn vừa mới dùng Bạch Vũ Đạo Vực 10 đạo tổ cái chết chuẩn bị thăm dò Vương Hùng, nhưng Vương Hùng giọng điệu này hiển nhiên không cần thăm dò, đi thẳng vào vấn đề. Vậy liền đi thẳng vào vấn đề đi. Cái này cũng liền Câu Tiễn nhận định trước mắt cũng là thắng cửu thiên mới sẽ như thế. Nếu không có Phượng Hoàng lão tổ vừa rồi này vừa ra, Câu Tiễn há sẽ như thế dứt khoát. Dò xét vung tay lên, Câu Tiễn lòng bàn tay thêm ra một đoàn tử khí. Tử khí bên trong cùng Vương Hùng trong tay Đạo Đức Kinh Tàn Thiên một dạng khí tức tản ra. Rất rõ ràng, cái này là Đạo Đức Kinh cái cuối cùng Tàn Thiên. Đối với cái này Đạo Đức Kinh Tàn Thiên, Câu Tiễn thái độ tựa như rất bất cẩn, đến cũng không có coi là chuyện đáng kể. Nhưng thắng cửu thiên quan tâm, vậy liền không giống nhau. Câu Tiễn ngoài ý muốn đối cái này Tàn Thiên lại nhìn nhiều. Chúng đạo tổ cũng tận đều tốt kỳ trông lại, lão tử đều chết, cái này Đạo Đức Kinh Tàn Thiên còn có cái gì đáng giá thắng cửu thiên quan tâm? Ngươi muốn cái này Đạo Đức Kinh Tàn Thiên, ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi khi đó đối ta hứa hẹn, phải chăng nên thực hiện? Câu Tiễn nhìn chằm chằm Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn thấy Đạo Đức Kinh Tàn Thiên, Vương Hùng tâm buông xuống, ít nhất không cần lại đi địa phương khác tìm. Về phần như thế nào từ Câu Tiễn tay ở bên trong lấy được, vậy liền nhìn tiếp xuống. Hứa hẹn, Vương Hùng nhìn lấy Câu Tiễn bình tĩnh nói. Không tệ, năm đó, ngươi thuyết phục ta tùy ngươi diệt Tần. Ta đáp ứng ngươi, ngươi đáp ứng cho ta phân phong đâu? Không có, ta nên đến, đều không có. Một vạn năm trước, đến phiên ngươi đi thiên ngoại tới cổ thực tộc, ngươi để cho ta qua. Ngươi nói, chờ ta trở về, ngươi đem đáp ứng ta, toàn bộ đưa ta, đồng thời, đem toàn bộ thiên hạ đều nhường cho ta. Có phải hay không là ngươi nói? Câu Tiễn nhìn lấy Vương Hùng khiển trách quát mắng. Làm can, bốn phía một đám đạo tổ nhất thời thân thể đến khiển trách quát mắng. Mặc kệ thắng cửu thiên có không có nói qua lời này, chúng đạo tổ đều khó có khả năng nhượng Câu Tiễn đạt được. Đem toàn bộ thiên hạ tặng cho Câu Tiễn, ngươi Câu Tiễn dựa vào cái gì? Một bên Phượng Hoàng lão tổ khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nhìn lấy Vương Hùng cùng Câu Tiễn lẫn nhau xé, chờ đợi bọn họ tự giết lẫn nhau. Một bên Khương Thượng, mặt lộ vẻ cổ quái. Nhìn lấy Vương Hùng đối Câu Tiễn thổi, mẹ nó, kém chút ngay cả mình đều phải tin tưởng. Câu Tiễn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng, mắt lộ tơ máu. Rất nhiều Vương Hùng không đáp ứng, liền lập tức động thủ. Vương Hùng nhìn lấy Câu Tiễn, bình tĩnh nói, xem ra, thiên ngoại chiến trường, để ngươi thu hoạch không nhỏ, để ngươi lại có như thế lực lượng, nói chuyện với ta. Câu Tiễn nhìn chằm chằm Vương Hùng, lộ ra một tia cười lạnh, bái ngươi ban tặng, ngươi không dám đi chiến trường, ngược lại thành ta đột phá chi địa. Ngươi cuối cùng vẫn là đột phá. Vương Hùng nhìn chằm chằm Câu Tiễn. Vương Hùng đối Câu Tiễn nội tình cũng không rõ ràng, nhưng không trở ngại Vương Hùng lợi dụng Thắng Cửu Thiên thân phận đi tìm hiểu. A, giờ phút này Vương Hùng hỏi ra, Câu Tiễn lộ ra một tia kiêu ngạo. Có lẽ năm đó bị Thắng Cửu Thiên áp chế quá thảm điểm, giờ phút này nhất triều đắc thế, tự nhiên vô sở cố kỵ, thần quỷ chớ cản, ngươi vẫn là nhìn ra đến. Câu Tiễn lộ ra vẻ đắc ý. Thế nhưng là, ta nhìn ngươi đột phá cũng có hạn đi. Vương Hùng tiếp tục thử dò xét nói. Đúng vậy a, đột phá hữu hạn, năm đó, ta Đại La Kim Tiên 16 trọng, không địch lại ngươi Thắng Cửu Thiên. Bây giờ, ta đột phá là không nhiều, vẻn vẹn nhất trọng thiên mà thôi. Một vạn năm mới đột phá ngần ấy. Có thể điểm này là thiên hạ này bao nhiêu người vô pháp bước vào một bước. Ta 17 trọng, ngươi đây, Thắng Cửu Thiên, ngươi vẫn dậm chân tại chỗ sao? Ha ha ha, nếu không, cái này một vạn năm, liền thiên hạ này giang sơn đều thủ không được. Bốn phía cháy. Câu Tiễn cười lạnh nói, 17 trọng, xoát, gần như sở hữu đạo tổ đều trừng mắt nhìn lại, bao quát Phượng Hoàng lão tổ, giờ phút này cũng là hít một hơi lạnh. 17 trọng, 17 trọng a, khó trách vừa rồi chấp chạm lô kiếm lợi hại như thế. Mà đối diện Vương Hùng lại là trong lòng căng thẳng, khó trách Câu Tiễn ngông cuồng như thế bá đạo, nhất thống thiên hạ. Tất cả mọi người vừa nhìn về phía Vương Hùng, chờ đợi Vương Hùng phản bác, mà Vương Hùng giờ phút này bình tĩnh thần sắc, lại làm cho một đám đạo tổ yên lòng. Ngươi muốn chấm thiên hạ? Vương Hùng mắt nhìn Câu Tiễn, Câu Tiễn đột nhiên nhãn tình sáng lên, Thắng Cửu Thiên nguyện ý đàm cái đề tài này. Vương Hùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh ngai vàng lan can. Bốn phía im ắng một mảnh, ai cũng không dám phát ra âm thanh. Muốn chấm người trong thiên hạ nhiều, cũng không nhiều ngươi Câu Tiễn một cái. Chỉ là, ngươi hỏi qua những người khác, có đáp ứng hay không sao? Vương Hùng bình tĩnh nói. Bọn họ, Câu Tiễn sầm mặt lại, ta đợi chỉ bản tôn Cửu Thiên chi chủ. Nhất thời, 32 cái đạo tổ đứng dậy, đối Vương Hùng cúi đầu. Giờ khắc này, 32 đạo tổ đều lập tức tỏ thái độ, biểu đạt một loại quyết tâm. Nhìn thấy, không phải ta không cho ngươi, là không ai phục ngươi. Ngươi như thế nào phục chúng? Vương Hùng dựa vào trên bảo tọa, lộ ra một tia cười lạnh. Cái này một tia cười lạnh, tựa như đang giễu cợt Câu Tiễn, nhưng lại mơ hồ thừa nhận sự thật này. Thừa nhận, mặc dù chỉ là mơ hồ thừa nhận, nhưng đối Câu Tiễn tới nói, lại là cực kỳ không chuyện dễ dàng. Cũng là Câu Tiễn lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai Thắng Cửu Thiên cũng có thể đàm. Phải biết, trung cổ thời đại, Thắng Cửu Thiên nhất ngôn cửu đỉnh, đàm, hắn quyết định sự tình, ai cũng đàm không, hiện đang vì cái gì chịu cùng mình đàm. Như lúc trước, Câu Tiễn khẳng định hội hoài nghi Vương Hùng là giả, nhưng giờ phút này, bởi vì tin tưởng, cho nên trong đầu tự phát vì Thắng Cửu Thiên tìm lý do. Lý do là Thắng Cửu Thiên quá mức tự phụ. Tự phụ đến đối với mình chẳng thèm ngó tới. A, a, ha ha ha, vậy ta nếu có thể phục chúng, ngươi là có hay không liền thực hiện năm đó lời hứa? Câu Tiễn thở sâu gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng. Ánh mắt kia tựa như Vương Hùng không đáp ứng, liền vạch mặt, bốn phía tuy nhiên chỉ có Câu Tiễn, Vương Hùng thanh âm, nhưng tất cả mọi người nghe ra một cỗ dương cung bạt kiếm. Một cỗ đại chiến trước yên tĩnh, ngươi thử nhìn một chút. Vương Hùng hài lòng đưa tay phải ra, Thắng Cửu Thiên đáp ứng. Câu Tiễn nội tâm mừng rỡ như điên, chúng đạo tổ lại nhất thời trầm giọng nói. ta đợi định không cho Cửu Thiên chi chủ thất vọng. Sở hữu đạo tổ đều coi là thắng, Cửu Thiên vẫn như cũ xem thường Câu Tiễn, cho nên liền tự mình động thủ cũng không nguyện ý. Nhận là một đám đạo tổ liền có thể đem Câu Tiễn đại bại. Có lẽ thắng Cửu Thiên cũng là nhìn ra Câu Tiễn là con cọp giấy, mới để cho chúng ta ra tay đi. Nhất thời, chúng đạo tổ ma quyền sát trưởng, muốn tại Vương Hùng trước mặt biểu hiện tốt một chút. Dù sao, thắng Cửu Thiên không có chú ý chúng ta thật nhiều năm, tương lai trưởng bao lớn quyền, liền nhìn hôm nay biểu hiện có thể cho thắng Cửu Thiên lưu lại bao sâu ấn tượng. Trong nháy mắt, 32 đạo tổ gắt gao nhìn về phía Câu Tiễn. Mà Câu Tiễn cũng mắt lộ tinh chỉ nhìn 32 đạo tổ. Phượng Hoàng lão tổ lộ ra cười lạnh. Cái này Câu Tiễn, thắng Cửu Thiên, cuối cùng là phải đánh nhau. Không uổng công chính mình nén giận lưu lại, chính là vì xem các ngươi chó cắn chó. Khương Thượng lại nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này Vương Hùng quá giảo hoạt. Mẹ nó, đảo mắt thổi 32 cái đạo tổ làm ngươi tay chân. Ngươi tự rót là an ổn, ngồi nơi đó xem kịch. Ngươi làm sao dám a? Khương Thượng nhiều lần muốn đứng dậy vạch trần Vương Hùng, nhưng cuối cùng nhịn xuống, chỉ là mặt lộ vẻ cổ quái nhìn lấy Vương Hùng. Câu Tiễn nhìn lấy này 32 cái nóng lòng muốn thử đạo tổ, trong mắt lóe lên một cỗ cười lạnh. Ta như tự mình xuất thủ, cũng có chút qua lấn phụ các ngươi. Phạm lãi, Câu Tiễn trầm giọng nói. Lại nhìn thấy Câu Tiễn bên cạnh, Nam Cung Lãng dậm chân đi đến phía trước. Nam Cung Lãng giờ phút này hai con ngươi vì hình vuông, tựa như hai cái đồng tiền, để đó một chút tinh quang. Nam Cung Lãng mặt không biểu tình, tựa như căn không nhận ra nơi xa Vương Hùng. Vương Hùng nhìn thấy Nam Cung Lãng biểu lộ, thần sắc hơi hơi siết chặt. Vương Hùng nhìn ra Nam Cung Lãng giờ phút này thần trí vô pháp tự chủ, bị khống chế. Câu Tiễn lại cười nói, ngươi nhìn ra ta cái này thần tử thế nhưng là bất phàm, bây giờ gọi Nam Cung Lãng, khó trách ngươi cũng nhìn chúng hắn. Ta đã đem hắn kiếp trước đại đạo tán toàn bộ đoàn tụ mà về, hắn lại là cái kia Lạc Bảo Phạm lãi. Vương Hùng không để ý đến Câu Tiễn, lại nhìn thấy Nam Cung Lãng dò xét vung tay lên, hắn Lạc Bảo Kim Tiền nhất thời bay ra, lấy tay một điểm, Lạc Bảo Kim Tiền bỗng nhiên biến đổi hai, nhị biến bốn, tứ biến tám, vô cùng vô tận nhiều, dưới bầu trời lên đồng tiền mưa, hoa lạp lạp lạp, tiền tài thiên rơi, ùn ùn kéo đến. Nam Cung Lãng dậm chân đi giữa không trung, cái nào không phục ta, ra đi. Câu Tiễn nhìn về phía 32 đạo tổ. Câu Tiễn, ngươi liền phái ra hỏa này là muốn vũ nhục ai đây? Còn muốn để cho chúng ta tùy ý khiêu chiến? Một cái đạo tổ cười lạnh nói, ta không phải nhượng hắn tùy ý khiêu chiến người nào, cũng không phải vũ nhục trong các ngươi người nào. Ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi coi như cùng tiến lên cũng liền như thế. Câu Tiễn khinh thường nói, làm can. Một cái đạo tổ hét lớn một tiếng, cái kia đạo tổ dậm chân trùng thiên, xông vào đồng tiền trong mưa, nhất đao hướng về Nam Cung Lãng chém tới. Vương Hùng trong lòng căng thẳng, liền thấy cái kia đạo tổ xông vào trong đó trong nháy mắt, nhất thời đụng vào một cái đồng tiền. Sau một khắc, cả người lẫn đao bị hút vào một cái đồng tiền trong mắt, biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Chúng đạo tổ nhất thời trừng to mắt. Này đồng tiền có không gian chi uy, có người kêu lên. Mọi người ở đây coi là cái kia đạo tổ biến mất lúc hát một tiếng vang thật lớn, lại là vừa rồi đồng tiền kia nổ tung. Này biến mất đạo tổ phá vỡ đồng tiền lại xuất hiện, muốn chết, dám trêu chọc ta. Cái kia đạo tổ nhất thời lại lần nữa nhào về phía Nam Cung Lãng. Oanh, tốc độ quá nhanh, Nhất đao đem Nam Cung Lãng chém thành hai nửa. Cái này kết thúc. Không, tại tất cả mọi người không thể nào hiểu được trong ánh mắt. Nam Cung Lãng bị một chảm hai nửa về sau. Trong nháy mắt biến thành hai cái Nam Cung Lãng. Đứng ở trên không hai cái phương hướng. Tình huống như thế nào? Bắc Đao đạo tổ cẩn thận. Đây là ảo ảnh. Này hai cái Nam Cung Lãng là giả. Chính thức Nam Cung Lãng giấu tại cái nào đó đồng tiền chỗ. Một cái đạo tổ kêu lên. Nhưng cái kia đạo tổ gọi trễ. Tại Bắc Đao đạo tổ quan sát hai cái Nam Cung Lãng. Cái nào là thật thời điểm? Bắc Đao đạo tổ sau lưng một cái đồng tiền trong mắt. Bỗng nhiên đâm ra một kiếm. Xì, một kiếm trong nháy mắt tại Bắc Đao đạo tổ phía sau lưng đâm ra một cái lỗ thủng. A, này Bắc Đao đạo tổ trong nháy mắt né tránh. Lại nhìn thấy, này đồng tiền trong trường kiếm lại rụt về lại. Không phải Nam Cung Lãng. Nam Cung Lãng không có mạnh như vậy kiếm đạo. Cách đó không xa Hạ Kiếm Chi lông mày nhíu lại. Đồng tiền trong toát ra kiếm. Không phải Nam Cung Lãng. Đó là ai? Việt Giáp, Tị Tâm đột nhiên nói ra. Liền thấy, này Bắc Đao đạo tổ né tránh một vị trí khác. Đột nhiên 3.000 thanh trường kiếm từ 3.000 cái đồng tiền trong mắt đâm ra. Không, Bắc Đao đạo tổ đột nhiên biến sắc. Oanh, 3.000 trường kiếm trong nháy mắt trọng thương Bắc Đao đạo tổ. Liền thấy Bắc Đao đạo tổ máu me be bét khắp người. Đầy người lỗ thủng, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa mới thoát ra tới. Không phải Nam Cung Lãng, là 3.000 Việt Giáp. Cẩn thận, 3.000 Việt Giáp biến mất. 3.000 Việt Giáp trốn ở Nam Cung Lãng tiền tài lĩnh vực bên trong. Bắc Đao đạo tổ, ta đến giúp ngươi. Chúng đạo tổ một trận hét lớn. Nhất thời, cái này đến cái khác đạo tổ xông vào đồng tiền thế giới. Oanh! Có đạo tổ kiếm khí bắn ra bốn phía chém vỡ một đám đồng tiền. Có thể, tiền tài lĩnh vực đồng tiền, cực kỳ quỷ dị, bị chém đứt về sau. Như Nam Cung Lãng, một cái biến hai cái, chảm càng nhiều, biến càng nhiều. Thế nhân đều biết tiền là không, biết rõ tiền không cũng yêu tiền. Tiền qua tay ta hóa thành nước, thủy sinh đến một lần hai mà ba. Tiền tự chảy thông tiền càng nhiều, tiền tự hủy mà hóa thành lần, chảm không hết, giết không dứt, thiên địa vạn vật khó thoát trong. Hai cái Nam Cung Lãng một tiếng gào to, oanh, ùn ùn kéo đến đồng tiền biển, đem tứ phương sa mạc toàn bộ lấp đầy. Trong chớp nhoáng này, thiên địa tứ phương đều là vô cùng vô tận tiền tài. Nam Cung Lãng đứng tại tiền tài trong lĩnh vực. Như cá gặp nước, mặc cho cái này đến cái khác đạo tổ xông vào trong đó. Nam Cung Lãng không mảy may tổn hại, coi như bị chàm, cũng bỗng nhiên biến thành hai cái. Hai cái Nam Cung Lãng, bốn cái Nam Cung Lãng, mười cái Nam Cung Lãng. Trong lúc nhất thời, Nam Cung Lãng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khó giết, mà 3.000 Việt Giáp. Ngay tại Nam Cung Lãng tiền tài trong lĩnh vực, tựa như vô hình vô ảnh, vì cái gì nhìn không thấy, vì cái gì nhìn không thấy Việt Giáp. Bắc Đao đạo tổ lo lắng nói, bởi vì, cái này trong lĩnh vực hết thảy, đều bị ta dùng tiền mua thông, bao quát bên trong ánh sáng, 3.000 Việt Giáp liền ở trước mặt ngươi, có thể ánh sáng, khí tức, thanh âm. Đều phải đối ta tiền tài cúi đầu. Người nào cũng sẽ không truyền lại tin tức cho ngươi. Hoan nghênh đi vào ta không gì làm không được tiền tài lĩnh vực. Mười cái Nam Cung Lãng đồng thời cười to nói. Cách đó không xa, Hạ Kiếm Chi mí mắt vẩy một cái. Thực sự không nghĩ tới Đông Tần cái này văn thần Nam Cung Lãng vẫn có quỷ dị như vậy một mặt. Cái này sao có thể? Hắn làm sao làm được? Càng ngày càng nhiều đạo tổ xông vào trong đó. Nhưng 3.000 Việt Giáp xuất quỷ nhập thần. Một phương ở ngoài sáng, một phương ở trong tối. Nhất thời 3.000 Việt giáp thế mà đem hơn 20 cái đạo tổ toàn bộ áp chế. Đại chiến oanh minh, Phượng Hoàng lão tổ nhíu mày. Khương Thượng càng là lộ ra vẻ ghen ghét nhìn về phía Vương Hùng. Mặc dù Nam Cung Lãng bây giờ chờ đợi Câu Tiễn mệnh lệnh, nhưng trước kia cũng nghe hậu Vương Hùng mệnh lệnh a. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì này Vương Hùng? Có cường đại như thế thủ hạ a? Câu Tiễn nhìn lấy Nam Cung Lãng cùng 3.000 Việt giáp chiếm thượng phong, lộ ra vẻ hài lòng. Quay đầu, Câu Tiễn nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng, ngươi thấy sao? Ngươi lấy làm tự hào những này đạo tổ cũng không có gì đặc biệt, lại rông dài, bọn họ liền sẽ lần lượt chết. Thật sao? Chấm không tin. Vương Hùng bình tĩnh nói. Ngươi không tin? Câu Tiễn sắc mặt lạnh lẽo, coi là Vương Hùng con vịt chết mạnh miệng, ta đợi tất không cho Cửu Thiên Chi Chủ thất vọng. Còn lại đạo tổ nhất thời tức giận hét lớn một tiếng, xông vào tiền tài lĩnh vực, đại thủy lĩnh vực, hỏa hiểm lĩnh vực, cuồng phong lĩnh vực, kiếm đạo lĩnh vực, từng cái đạo tổ cũng triển khai từng cái lĩnh vực, cùng Nam Cung Lãng, 3.000 Việt giáp đại chiến chi chung. Nhất thời, vừa mới xu hướng suy tàn tiêu trừ, hai phe trong lúc nhất thời lực lượng ngang nhau, oanh minh ngập trời, chấn động tinh không ngôi sao không ngừng run rẩy, toàn bộ thiên hạ đều là cái này tiếng oanh minh. Câu Tiễn lại là gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng. Vương Hùng, chờ đợi thêm nữa, giữa bọn hắn chiến đấu, liền sẽ lưỡng bại câu thương, ngươi đối bọn hắn sinh tử tuyệt không quan tâm, ngươi cứ nói đi. Vương Hùng nhìn về phía Câu Tiễn. Tốt, tốt, tốt, ngươi không quan tâm, ta nhìn bọn họ có phải hay không vì ngươi liền chết đều không để ý. Ta có 3.000 Việt giáp, này tựu đồng quy vu tận thử một chút. Câu Tiễn vung tay lên, tựa hồ muốn hạ đạt thảm thiết nhất đồng quy vu tận chi lệnh. Tại hạ đạt tử lệnh trước đó, Câu Tiễn lại lần nữa mắt nhìn Vương Hùng, người thật không quan tâm bọn họ chết sống. Vương Hùng vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, tốt tựa như nói, người hạ lệnh đi, đồng quy vu tận tựu đồng quy vu tận, ai sợ ai. Một bên Khương Thượng lo lắng không thôi, mẹ nó, Vương Hùng đây là muốn đem một đám đạo tổ cũng hố không chết được. Bọn họ nếu là chết, ta nhìn ngươi như thế nào đi đón quản thiên dưới. Thắng Cửu Thiên, ngươi bây giờ càng ngày càng để cho ta nhìn không hiểu. Câu Tiễn mang theo một cỗ phiền muộn, liền muốn phất tay lệnh. Vào thời khắc này, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát nhẹ. Vương Hùng đương nhiên không quan tâm bọn họ chết sống, bởi vì Vương Hùng căn không phải ta. Một thanh âm đến cực kỳ đột ngột, lại làm cho giữ tợn Câu Tiễn, kích động Phượng Hoàng lão tổ bỗng nhiên trì trệ. Tất cả mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy tiền tài lĩnh vực có chỗ này tựa như một điểm đồng tiền cũng không có. Này giữa không trung đứng đấy một đám người áo đen, cầm đầu một cái hất lên hắc sắc áo choàng, mang trên mặt một cái Phượng Hoàng mặt nạ, nhìn qua cực kỳ thần bí. Lời mới vừa nói cũng là này người cầm đầu. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn trong nháy mắt, nhất thời có loại như bị điện giật cảm giác. Bao quát nơi xa trong chiến đấu, toàn thân là thương tổn, thảm liệt vô cùng đạo tổ nhóm, lại một cái thắng Cửu Thiên. Phượng Hoàng lão tổ nhìn lấy giữa không trung kinh ngạc nói. Hai cái thắng Cửu Thiên. Câu Tiễn cũng biến sắc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?